Hàng tiền bối còn ý định của người như thế nào? Diệp Dĩnh quay đầu, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về Hàng Lập. Tại hạ lúc trước cũng đã từng cử tuyệt nhiều lời mời, nên tự nhiên cũng không có ý gia nhập Diệp gia. Chỉ có thể khiến cho Diệp tiên tử uổng phí một phen rồi. Hàng Lập không khách khí mà từ chối thẳng thừng. Ta còn tưởng rằng, tiền bối nếu đã biết được thế công hùng mạnh của ma kiếp kỳ này, hẳn là phải có chút thay đổi ý định rồi chứ. Nếu như vậy, gia mẫu cũng có mấy lời muốn chuyển tới tiền bối. Nếu tiền bối nghe xong mà tâm ý vẫn không biến chuyển, thì coi như vạn bối chưa từng đề cập qua bao giờ. Ánh mắt Diệp Dĩnh lão liên, thần sắc có chút khác thường nói. Diệp tiền tử nếu không ngại thì nói ta nghe. Chân mày Hàng Lập hơi nhướng, thần sắc hơi cười cười. Bản thân hắn ở linh giới vốn không thân không thích, lẻ loi một mình. Hắn không tin đối phương thật sự có thể làm cho mình thay đổi quyết định. Hàng tiền bối có bao giờ nghe qua Thảo Hồn Đan cùng bí thuật Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp của Diệp gia chưa? Diệp Dĩnh nhẹ giọng nói ra. Đại danh Thảo Hồn Đan thì đương nhiên tại hạ có biết qua. Loại đan dược này đích thật là một trong vài loại linh đan ít ỏi trong nhân tộc, dùng để gia tăng pháp lực đối với hợp thể kỳ. Bất quá Diệp gia rất ít bán ra ngoài, thậm chí Hàng Mộ cũng chưa bao giờ gặp ai bán đấu giá ở các phường thị. Còn Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp, quả thật, đây là lần đầu tiên ta nghe nói qua. Hàng Lập sau khi cân nhắc trong chốc lát, liền chậm rãi nói. Tác dụng của Thảo Hồn Đan thì vạn bối không cần nói, chỉ cần tiền bối khẳng định gia nhập Diệp gia chúng ta, gia mẫu nguyện ý dâng tặng 30 khỏa linh đan. Tin tưởng có nhiều đan dược tình tiến tu vi đến như vậy, về sau tiền bối muốn đột phá trung kỳ bên cạnh, khẳng định có thể trợ giúp phần nào. Về phần Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp, trong Diệp gia chúng ta chỉ cần một nữ tử và một nam nhân đều có thiên phượng chân huyết cùng phối hợp thi triển sẽ có hiệu quả thần kỳ. Điểm đặc biệt mà các bí thuật khác không có chính là khả năng kích phát tiềm lực cơ thể của tu sĩ bình thường. Thể chất cơ thể dần dần được biến đổi. Thậm chí, nếu tu luyện tới viên mãn sẽ có diệu dụng thần kỳ, tương tự như bất tử thân thể, giống như bất tử hỏa phượng hoàng thông thường đều có thể niết bàn trùng sinh. Diệp Dĩnh nói tới đây, không hiểu tại sao trên mặt, vốn đang cười, lại đột ngột đỏ ửng. Vừa nghe được thần thông bất tử thân thể, nhất thời Hàng Lộc không cưỡng lại được, bùng phát chút động tâm. Về sau, nếu như Phạm Thánh Chân Ma Công luyện tới đại thành, cẩn pháp này giúp cho thân thể càng mạnh mẽ, trong lúc tranh đấu với người khác, nếu có thể sử dụng Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp để hộ thân, thì chẳng phải như hộ thêm cánh hay sao? Bất quá với biểu tình của tiểu nha đầu này, có chút gì không hợp lý lắm. Hàng Lập nhìn thiếu nữ đó, không khỏi thoáng lộ ra vẻ trầm ngâm. Liễu Thành vừa nghe Diệp Dĩnh nói xong, trước hết là ngẩn người ra, sau đó nhìn ngay Hàng Lập, rồi ngó qua thiếu nữ, nhưng lại không nhịn được phì một tiếng cười rộ lên. Chương 1794, lo lắng. Dĩnh Nhi, ta thấy nếu như Hàng đạo hữu đáp ứng gia nhập Diệp gia, thì người được chọn để hiệp trợ tu luyện Niết Bàn Đại Pháp chính là người rồi. Thật ra, lấy thân phận hợp thể tu sĩ của Hàng đạo hữu, những đệ tử Diệp gia bình thường e rằng thiên phượng chân huyết chưa đủ tinh thuần, vô phương đạt được hiệu quả tu luyện. Ta đã sớm nghe nói, mặc dù đệ tử Diệp gia rất đông, nhưng tự hồ chân chính kế thừa thiên phượng chân huyết không có mấy người, mà Hàng đạo hữu dường như cũng còn độc thân, thật sự rất thích hợp. Thiếu phụ nhất thời phiền não trước đây vốn lảng vảng trong đầu liền bay biến đi mất, dùng khẩu khí dịu cợt để nói. À gì, Dĩnh Nhi không biết đâu, còn phải xem Hàng tiền bối có thực sự muốn gia nhập Diệp gia hay không. Mọi việc sẽ do gia mẫu quyết định mà. Khuôn mặt thiếu nữ hoàn toàn đỏ bừng, thoáng ngượng ngùng lắp bắp nói. Liễu Thanh ở bên cạnh chỉ cười mà không nói. Hiển nhiên Hàng Lập chẳng phải là loại người ngu dốt, chỉ nghe thoáng qua một chút đã rõ ràng. Chẳng qua dường như Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp cũng là một loại song tu chi đạo. Mà trước mắt thấy nữ tử này ngượng ngùng như vậy, nếu gia nhập Diệp gia thì cơ hội nữ tử của Diệp gia hiệp trợ hắn tu luyện chính xác là Diệp Dĩnh này. Trong lòng Hàng Lập cũng có chút bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn trấn định vô cùng, tâm niệm chuyển động vài lần, liền lắc đầu. Đà tạ ý tốt của Diệp gia, nhưng tâm ý tại hạ đã quyết định rồi, không muốn bị gò bó, hiện tại chỉ có thể đà tạ tốt ý của quý tộc mà thôi. Vừa nghe Hàn Lập từ chối thẳng thừng như vậy, Từ Hồ Diệp Dịnh cũng thở dài một hơi, nhưng từ sâu bên trong đôi mắt đẹp ấy ẩn chứa chút gì hơi thất vọng, thế nhưng sau đó lại rất nhanh khôi phục lại như thường. Nếu tiền bối thật sự không đồng tâm bởi ngoại vận, thì việc gia nhập Diệp gia này vạn bối đương nhiên sẽ không đề cập đến. Nhưng nếu đổi lại một điều kiện khác, không biết tiền bối có nguyện ý trong 10 năm tới xuất thủ giúp đỡ Diệp gia một lần không? 10 năm? Không lẽ đạo hữu muốn nói tới Trần Linh đại điện sao? Hàn Lập vừa nghe qua không khỏi biểu lộ ra một tia cười khổ. Hàn tiền bối cũng biết chuyện này ư? Chẳng lẽ đã... Diệp Dịnh phản ứng cực nhanh, lập tức đoán ra được điều gì. Không sai, quả thật tiên tử đã đến chậm một bước. Tại hạ vốn đã đáp ứng hỗ trợ Cốc gia trong kỳ hội Chân Linh đại điện cho Hiểu Phong tiên tử rồi. Hàn Lập lộ vẻ tiếc nuối. Cốc gia sao? À, không có ảnh hưởng gì. Cốc gia với Diệp gia chúng ta vốn có quan hệ rất thân thiết. Nếu vậy, tại đại điện lần này ắt hẳn Hàn tiền bối sẽ không đối đầu với Diệp gia chúng ta rồi. Diệp Dịnh thả lòng tinh thần nói. Thì ra là như vậy. Nói như vậy, Hàn Mộ sẽ để ý một chút. Khóe miệng Hàn Lập liền mỉm cười. Thiếu nữ cũng đã trao đổi xong những điều cần nói. Đương nhiên, Hàn Lập sẽ không ở lại thêm. Sau một hồi bàn luận cùng khách khí cáo từ rời đi. Liễu Thanh dẫn theo thiếu nữ cùng nhau đưa tiện đến chỗ truyền thông pháp trận. Ngay khi thân ảnh Hàn Lập biến mất trong ánh chớp linh quang, Liễu Thanh lại thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu đáng tiếc thật. Liệu gì nói như vậy? Là có ý gì? Đáng tiếc chuyện gì? Diệp Dịnh nghe qua không khỏi có chút nghi hoặc. Dĩ nhiên là đáng tiếc cho một thân ngươi, không thể thuyết phục được người này gia nhập Diệp gia. Nếu không thì người trẻ tuổi như vậy mà có thể tiến giai lên hợp thể kỳ, rồi sau này có khả năng thoát nạn ma kiếp, thì tiền đồ tương lai khó đoán được đây. Liệu Thành cười khẽ nói. Hợp thể tu sĩ, mặc dù tài nhân tộc chính là tồn tại đỉnh cấp, nhưng gia tổ mẫu cũng đã là hợp thể trung kỳ rồi. Thậm chí chỉ cần kích phát thiên phượng chi huyết, liền có khả năng đấu với hợp thể hậu kỳ một phen. Hơn nữa, hiện tại đã có Liệu Di gia nhập Diệp gia. Nếu Hàn tiền bối mà thật sự làm thái thượng trưởng lão chúng ta, thì bất quá cũng như thêu hoa trên gấm mà thôi. Bất luận thế nào, sau khi diễn ra Chân Linh đại điện, không bao lâu mà kiếp sẽ bộc phát. Hưởng hộ gì khi Diệp gia đưa ra điều kiện tốt nhất, chúng ta còn có nhiều cơ hội để thu hút thêm những hợp thể tán tu khác. Diệp Dịnh hừ nhẹ một tiếng, nhìn thì không thấy gì lạ, nhưng rõ ràng trong lòng có chút không cam tâm. Có lẽ một thần người coi trọng hắn là do nhìn ra tiềm lực nào, nhưng ta cảm giác vị Hàn đạo hữu này rất kỳ lạ, từ hồ không xem điều kiện Diệp gia các người đưa ra đáng giá chút nào. Đáng tiếc, hiện tại ta chỉ là một còn khôi lỗi hóa thân. Nếu như bản thể đang ở đây, không chừng ta sẽ mời đối phương thử sức một chút. Có lẽ sẽ dò xét được thực lực chân chính của hắn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Liễu Thanh, chợt lóe ra một tia dị sắc, chậm rãi nói. Không cần phải dò xét, lấy thủ đoạn của Liễu Di, cho dù hắn có thần thông gì đi chăng nữa, bất quá cũng mới tiến gia lên hợp thể thôi. Khẳng định đứng trước mặt Liễu Di, không có khả năng chống đỡ được bao lâu. Hủng hồ có nghe Gia Mậu nói, lúc trước Thiên Diệu Linh Hoàng đại nhân ngã xuống khi đang độ kiếp, cũng đã truyền lại tỉ mỉ cho Liễu Di vô số thủ thuật luyện chế khôi lỗi. Hiện tại thần thông của Liễu Di quả thật không kém hơn Tam Hoàng cùng Thất Đại Yêu Vương bao nhiêu. Diệp Dịnh lung liếng cặp mắt, cười hì hì nói. Tin tức của Diệp gia các người quả thật là quá nhanh nhạy. Biết được chuyện này không có mấy người, vậy mà cùng truyền đến tận tai một thần ngươi. Thật sự về điểm này ta không thể không khâm phục. Liễu Thành nghe nói như vậy, thần sắc thoáng biến đổi, nhưng lại nghĩ tới chuyện gì khác, liền chỉ có thể lắc đầu cười khổ mà thôi. Thiếu nữ cùng hé miệng, rồi cười rộ lên. Cùng trong lúc này, Hàn Lập đã quay trở lại chỗ ở của mình. Ở đại điện một chút, chờ hai người Hải đại thiếu, phân phó vài câu, rồi lập tức tiến vào trong mật thất mà khoanh chân ngồi xuống. Bởi vì Hàn Lập mới tiến giai hợp thể kỳ, nên trước đây dự tính tầm hoàng tu luyện. Bây giờ vừa mới nắm được tin tức mà kiếp sắp sửa tấn công, tự nhiên mọi toàn tin trước đây đều phải thay đổi. Hôm nay, hắn muốn ngồi yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ,

ta cũng là lo lắng vạn nhất. Sự tình trên còn không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Không thể đoán trước nên không cần cưỡng cầu. Ta thu hai người làm đồ đệ cũng có phẩm tính hợp với ta. Hẳn là có một đoạn duyên phận sư đồ. Bất quá lúc trước, hai tiểu tử người kêu một hồi hàng huynh, khiến ta thật có hại không nhỏ rồi. Hàng Lập đầu tiên là gật đầu, bỗng nhiên lại thần sắc thoải mái cười rộ lên. Nghe Hàng Lập nói như vậy, Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử tự nhiên ngây ngô cười xấu hổ một trận. Được rồi, hiện cũng nên xuất phát thôi. Ta còn hứng thú gặp qua một số đạo hữu cung cấp. Nghe nói trong đầu giáo hội có thể có tổng nhân khác xuất hiện. Gần nhất ta càng muốn gặp một phần, nhìn xem là dị tộc nào từ xa lặn lội tới đây. Nụ cười trên mặt Hàng Lập chợt tắt, trầm giọng phân phó. Dạ, sư tôn. Hai người Hải Đại Thiếu vội vàng đáp ứng. Hàng Lập gật đầu mang theo hai người đi khỏi đại điện. Vừa thông qua truyền tống trận rời khỏi Ngân Tiên Cung, liền nhìn thấy không trung xa xa chớp động linh quang, từng đội giáp sĩ tuần tra ở các tầng trời thấp, đồng thời ở xa hơn thấy được các thân ảnh của tu sĩ chớp lên. Nhưng nếu tới gần Ngân Tiên Cung trong vòng 10 dặm, lập tức bị vệ sĩ chung quanh ngăn cản lại, hiển nhiên là ngoại nhân muốn ra vào Cửu Tiên Sơn. Hàng Lộc không nói mà tay áo rung lên, một vần thanh quang trong tay áo bay ra, đem hai người Hải Đại Thiêu cuốn lấy, lập tức bay lên trời. Cửu Tiên Sơn vốn có cấm không chi lệnh, nhưng đối với tu sĩ hợp thể như Hàng Lộc tự nhiên không có tác dụng. Một số giác sĩ tuần tra chung quanh vừa thấy Hàng Lộc từ Ngân Tiên Cung bay ra thì chẳng quan tâm, giống như không thấy. Ba người Hàng Lập hóa thành một đạo thanh hồng, nhằm hướng Phi Tiên Phong kích bắn đi. Trong đồn quang từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng thấy sơn mạch khi trước vốn yên tĩnh dị thường, mà giờ phút này hoàn toàn bị biến hình, bị người dân yêu hai tộc bao phủ lấy. Tuy rằng không thể nói là đầu người lô nhố, nhưng liếc mắt một cái, chỉ thấy khắp cả dãy núi bóng người chớp lên. Đặc biệt trong một số kiến trúc chuyên sử dụng cho đại hội lần này, đã lấp đầy người của dân yêu hai tộc. Càng tới gần chín tòa sơn phong, làn sóng người càng thêm mạnh liệt. Hai người Hải Đại Thiếu ở đồn quan vô cùng hưng phấn, còn Hàng Lập sớm tham gia đại hội thế này không biết bao nhiêu lần, tự nhiên thần sắc vô cùng bình thản. Hắn căn bản không để ý tới phía dưới, từ không trung bay vút qua. Nửa khắc sau, một tòa phong sơn cao tới vạn trường hiện ra trước mắt, chính là nơi cao nhất trong Cửu Tiên Sơn, Phi Tiên Phong. Tuần tra vệ sĩ nơi đây nhiều hơn hẳn các địa phương khác. Còn một số lôi vệ cười làm sắc phi lan bắt đầu xuất hiện ở không trung. Hàng Lập đồn quan mới cách 7-8 trường, rốt cuộc có lôi vệ thúc giục tòa kỳ ngăn lại. Vì tiền bối này, chúng vạn bối có lệnh trong người, cần xem xét thiệp mời của tiền bối một chút. Cầm đầu là một lão già cao lớn, tuy rằng không xuống cử lan, nhưng vòng hai tay ôm quyền kính cẩn nói. Ánh mắt Hàng Lập đào qua người này, không nói mà tay áo rung lên, một đạo kim quang bắn về đối diện. Lão già trên cử lan nâng tay tiếp kim quang, thì ra là thiệp mời kim sắc chứng minh thân phận của Hàng Lập. Đây rõ ràng là một luyện thể sĩ, cũng không biết sao lão già có thể phân biệt ra thông tin ẩn dưới kim thiếp, vuốt ve một chút liền lập tức nói: nguyên lai là hàng tiền bối, thử chào vạn bối vừa rồi đắc tội, tiền bối tới tham gia đấu giá đại hội. Để vạn bối dẫn tiền bối đến vạn bảo đại điện. Cũng được, người dẫn đường phía trước đi. Hàng Lập gật đầu thản nhiên nói. Lão già đáp ứng một tiếng, khoát tay với mấy người bên cạnh, sai sự bọn họ tiếp tục tuần tra, còn lão thì thúc giục cử lan hướng sơn đỉnh bay đi. Phi Tiên Phong được biết từ cổ xưa, từ chân núi đến đỉnh núi thẳng tắp dị thường, căn bản không có đường lên, cực kỳ hiểm trở. Nếu như phàm phu tục tử muốn trèo lên, căn bản là người si nói mộng, đừng nói tu tà kiến trúc gì trên núi này. Nhưng đối với tu tiên giả, điều này không đáng nhắc tới. Cũng không biết là vì tu sĩ nào thi triển thần thông, ở trên sơn đỉnh ngưng tụ thành một biển mây vô cùng rộng lớn, thông qua một cây cầu ngũ sắc uốn lên tới hơn trăm trường, nối liền vách đá cùng biển mây, trực tiếp tương liên, khiến cả hai trông như một thể vậy. Vạn bảo đại điện nằm trong biển mây trên sơn đỉnh này. Hàng Lập từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong mây mù trang xóa có các tòa điện phủ liên tiếp, xanh biếc như ẩn như hiện, có tiếng nước chảy róc rách cùng chim hót vẽ vòn truyền đến, giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Tuy đã sớm nghe qua sự huyền diệu của Phi Tiên Phong, nhưng hiện giờ chính mắt nhìn thấy, trong lòng Hàn Lập có chút cảm khái cùng kinh ngạc. Về phần Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử lại thấy vui vẻ thoải mái. Lúc này ngoài ba người Hàn Lập còn có các tu sĩ từ bốn phương tam hướng tụ tập đến. Bất quá những người này không thể như Hàn Lập tự do không chế đồng quan trực tiếp phi hành, mà là cùng đi vào chân núi, sau đó được một chiếc lượng phi đan đưa lên sơn đỉnh, lại từ cây cầu ngũ sắc hình vòm tiến vào trong biển mây. Hợp thể tu sĩ như Hàn Lập chỉ ngẫu nhiên mới có thể trông thấy một hai vị, những thân ảnh chợt lóe đều tiến vào trong mây. Hàn Lập được tu sĩ kia trực tiếp dẫn vào tòa cung điện trên không, ở một lối vào yên lặng định hạ xuống. Trước lối vào có hơn 10 thủ vệ cùng với vài tên thị giả. Phía trước bọn họ là một trung niên nhân mặc cẩm bào, thần tình tươi cười nhìn sang một hắc y phụ nhân đang nói điều gì. Nữ tử này dáng người cao gầy, trên người phát ra khí tức uy nghiêm không nói nên lời, tự hồ là người nắm đại trường quyền. Mà phía sau phụ nhân có một cô gái mặc áo tím, bộ dáng thanh tú, niên kỷ độ 17-18, khuôn mặt hình trứng ngọng, phi thường điềm tĩnh. Tướng mạo thiếu nữ này không phải là Nhất Tiếu Khuynh Thành, nhưng trên người có một cổ khí chất thanh linh, động lòng nhân tâm, thật sự là thế gian hàng hữu. Thủ vệ cùng thị giả biết đối phương thân phận tôn quý, nhưng vẫn là không nhìn được, thỉnh thoảng nhìn sang cô gái áo tím. Mà nữ tử áo tím đối mặt với nhiều ánh mắt nóng rực như vậy, thần sắc vẫn lặng lặng như thường, mang một tia cười ngọt ngào, nghe cẩm bào nhân cùng hắc y phụ nhân trao đổi. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, chỉ hơi dừng lại trên người nữ tử áo tím một chút, đến cẩm bào nhân cùng hắc y phụ nhân thì trên mặt cũng có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó thanh quang chợt lóe, hắn liền mang hai người Hải Đại Thiếu hạ xuống một nơi cách đó không xa. Cự ly gần như vậy, đám thủ vệ cùng thị giả đang nói chuyện tự nhiên phát hiện nhìn qua ba người. Hàn Lập lúc này mới nhìn rõ dung nhan của hắc y phụ nhân, chỉ thấy đại mi phượng mục, miệng hạnh mùi quỳnh, một bộ tuyệt đại gia nhân. Phụ nhân này khi thấy rõ tướng mạo của Hàn Lập cũng ngẩn ra, nhìn không được nhìn về nữ tử áo tím, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Mà nữ tử áo tím thì nhìn Hàn Lập trong phút chốc, khuôn mặt hiện ra một tia kinh hỉ, đồng thời trong đôi mắt đẹp nổi ra một tầng dị quang, nhưng chỉ lập tức chợt lóe rồi thu liệm. Vị đạo hữu này có chút xa lạ, xin hỏi có phải là Hàn Lập đạo hữu mới tiến dài nằm gần đây hay không? Cẩm bào trung niên nhân dùng thần niệm đào qua là khẽ một tiếng, nhưng nhớ tới điều gì lập tức mỉm cười hỏi. Đối phương cũng là một hợp thể kỳ sơ kỳ. Hàn Lập không dám chậm trễ, liền ôm quyền, nhưng mặt lộ ra một tia chần chờ. Tại hạ là Bành Quyết, Huyện Vụ Phó Thành Chủ, cũng là quản sự phụ trách phương diện dân tộc của đại hội lần này. Dân tộc có thêm một vị hợp thể tu sĩ như Hàn đạo hữu, thật sự là đáng mừng. Cẩm bào trung niên nhận khách khí dị thường nói. Chương 1797, Đại Nhi. Vậy sao? Tại hạ bất quá vừa mới tiến dài hợp thể, bất luận pháp lực hay sự lịch duyệt đều chưa đủ, còn cần Bành Phó Thành Chủ chỉ giáo nhiều hơn. Hàn Lập tự nhiên một bộ khiêm tốn. Hàn đạo hữu mới mấy trăm năm đã tự hóa thần tiến dài hợp thể, nhận yêu lượng tộc, đạo hữu có mấy ai mà không biết. Với tư chất của đạo hữu, tiền đồ thật vô lượng, lão hữu ta thẹn không bằng. Bành Quyết cười nói, Bành huynh nói quá rồi, còn chưa biết vị tiên tử này là... Hàn Lập cười ha ha, xoay chuyển ánh mắt nhìn sang hắc y phụ nhân. Phụ nhân này một thân pháp lực tinh thuần hùng hậu tới cực điểm, chính là một hợp thể hậu kỳ thánh cấp tu sĩ. Điều này khiến Hàn Lập có chút kinh hãi, không khỏi thầm đoán thân phận của đối phương. Về phần nữ tử áo tím trong lúc này vô ý bị xem nhẹ. Bổn cung là tiểu quán, không biết Hàn đạo hữu có từng nghe nói qua chưa? Hắc y phụ nhân dùng ánh mắt hứng thú nhìn Hàn Lập, mỉm cười nói. Hắc Phượng Vương. Tuy trong lòng sớm đã đoán ra, nhưng nghe đối phương thản nhiên nói, sắc mặt Hàn Lập có chút biến đổi. Xem ra, Hàn đạo hữu không xa lạ với danh từ của thiếp thân. Lại nói khi trước, hậu bối của ta là Tiểu Hồng, nằm đó có một phen vương mắc với đạo hữu.

khóe miệng Hàn Lập nhếch lên tươi cười trả lời. Bành mộ còn đợi đạo hữu khác, thử cho không tiền xa. Bành Quyết như không nghĩ cái gì chắp tay nói. Lúc này tự nhiên có một thị nữ khác tới, dẫn ba người Hàn Lập vào bên trong. Nhưng trong phút chốc, Hàn Lập xoay người, thừa trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Đoàn người tiến qua một hành lang dài, được xây từ bạch ngọc. Sau đó một gian thiên điện to lớn cao mấy tầng hiện ra. Trước mặt là một điện phủ hình tròn, rộng cỡ mấy ngàn trượng, có một đài bạch ngọc cao hơn 10 trượng. Trên đài trống rộng không người, nhưng ở bốn góc đài sáng bóng chớp động từng đạo linh quang. Bên trong mơ hồ có các ngân sắc phi kiếm dài 3 thước lơ lửng trên không trung. Mà bốn phía dưới đài có 8 gã kim giáp lực sĩ, cả đám dùng mặt nạ màu bạc che khuất gương mặt, sát khí quay cuồng quanh thân, có vẻ là thần bí dị thường. Hàn Lập liếc nhìn 4 cây phi kiếm cùng 8 gã kim giáp giáp sĩ, lòng quang trong mắt chợt lóe, thần sắc hơi động. 4 cây phi kiếm này đều là linh bảo, hơn nữa giữa chúng mơ hồ có liên hệ nào đó, rõ ràng là một bộ bảo vật. Đường kiếm đã là linh bảo, 4 cây hợp nhất thì uy lực chỉ thiên có thể nghĩ ra. Về phần 8 gã kim giáp lực sĩ, tuy rằng trên người không có pháp lực dao động, nhưng bên ngoài cơ thể quấn quanh hắc sắc sát khí, cho thấy sự đáng sợ của bọn họ. Hàn Lập âm thầm đánh giá, sau đó theo thị nữ đi tới tầng cao nhất của thiên điện, cũng là tầng thứ 3. Thị nữ dẫn 3 người tới một gian phòng bố trí độc đáo dị thường. Phòng tuy không lớn, khoảng 7-8 trượng, nhưng vật dụng đầy đủ, thậm chí khắp phòng còn có linh hoa nở rộ trong chậu. Mà hướng về đài cao còn có một cửa sổ hình vuông. Trên cửa sổ hiện ra một tầng sương trắng mờ ảo, nhưng hết thảy cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn thấy được rõ ràng. Tiền bối, người có hài lòng với gian quỷ thần phòng này hay không? Nếu không thích thì vạn bối có thể đổi một gian khác. Thị nữ dẫn đường cùng kính hỏi. Không cần, gian này là được rồi. Hàn Lập nhìn lướt qua, bất động thanh sắc nói. Vậy thì vạn bối cáo lui trước. Hàn tiền bối có gì cần phân phó xin cứ gọi. Vạn bối đợi ngay tại cửa. Thị nữ cúi đầu, Hàn Lập nghe xong thì gật đầu phất tay. Thị nữ rời phòng thuận tay đem cửa phòng khép nhẹ. Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử tò mò đánh giá trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cửa sổ. Hàn Lập thong dong tiến lên 2 bước, ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa sổ. Ở phía trước ghế còn có một bàn gỗ xanh biếc, bên trên đặt một pháp bàn. Hàn Lập quét 2 mắt, sắc mặt không chút thay đổi, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này có thể thấy lấy đơn vị hàng nghìn dân yêu lượng tộc đã ngồi chiêm cứ 7-8 phần chỗ nơi tầng 1. Đa phần đều là tồn tại hóa thần cùng luyện hư. Về phần Hàn Lập cùng hợp thể kỳ lão quái khác, tự nhiên đều ở trong các phòng ở tầng 3. Ánh mắt Hàn Lập đào qua, thấy hiện tại chưa có gì thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử tự nhiên thành thật ở đằng sau, vòng tay mà đứng. Không biết qua bao lâu, phía dưới truyền đến đồng đạo tiếng động ồn ào. Nhưng được một thoáng thì đột nhiên gian cự điện trở nên yên tĩnh dị thường. Sắc mặt Hàn Lập vừa động mở 2 mắt, thông qua cửa sổ nhìn về đài cao. Chỉ thấy giờ phút này, trên đài rõ ràng sóng vai đứng thẳng 2 người, tướng mạo vô cùng kỳ lạ. Một người thân cao 2 trượng, hắc khí toàn thân lưu chuyển không ngừng. Mơ hồ là một đại hán râu quai nón, nhưng nhìn không rõ dung mạo. Người kia còn cao hơn cả đại hán râu quai nón 1 cái đầu. Chỉ là trên đầu có mọc 1 cái sừng đỏ thẫm, 2 mắt rất lớn màu xanh biếc, 2 bên má có vảy giáp tinh oánh chớp động. Là một yêu tộc nhân hóa hình. Hàn Lập xem bộ dáng 2 người, trong mắt hơi co lại, nhưng lập tức khôi phục như thường. Đại hán trong hắc quang trên đài ngọc bỗng nhiên mở miệng. Các đạo hữu đang an toàn, hẳn là nhận ra bổn hoàng cùng ly hòa đạo hữu bên cạnh, cho nên bổn phách hoàng cũng không giới thiệu nhiều. Hiện tại, bổn hoàng tuyên bố, vạn bảo thiên hội lần này, đầu giá hội đầu tiên, hiện tại xin bắt đầu. Kết thúc phần 245. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.